Bắt neon người này liền trở thành nàng dẫn dắt đoàn đội nghiên thảo chủ đề. PS, dựa theo hiện tại ta hoàn toàn không hiểu tiêu chuẩn. Chương này nói không chuẩn cũng phải không? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.